Thực là giấc mơ khi cách xa. Tình vừa mới hôm qua, rồi bỗng mi cay lệ nhòa. Chẳng một lời nói khi em bước đi, chỉ còn mình anh khắc ghi ân ái khi ta biệt ly. Đã sao quên tình yêu đâu, cùng bao ngày tháng khi ta bên nhau. Người đã gieo ngọt nỗi sâu, người bước đi mau, chỉ riêng mình anh với bao niềm đau. Biết em không quay về đây, biết vượt bay cớ sao giờ anh còn ở mé say, vẫn mong từng ngày ước ao còn đầy chờ đợi em trong ngàn nắng cay. Nỗi cô đơn nghe nhiều thêm mỗi khi anh nhớ về em và nhớ đến ngày xưa em để em. Biết đêm còn dài, biết em không trở lại và biết tình đã vội vàng. Và biết tình đã vội vàng.